Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 158, hình dạng mới của Vibranium. Góc truyện audio.com. Chấm, bắt đầu nào, Tete Ang, Grit đã liên tưởng đến lá chắn tuyệt đối của Malakus khi chế tạo Vibranium thành dạng đĩa. Chúng được thiết kế dành riêng cho mục đích phòng thủ, do đó, nó có khả năng phòng thủ cao, nhưng sức tấn công của nó thấp hơn đáng kể. Nó khó có thể gây ra một vết xước cho kẻ thù trừ khi là đòn chí mạng. Để phát huy sức mạnh trong cuộc đua marathon thú cưng, tốt hơn hết là tập trung vào tấn công thay vì phòng thủ. Dù sao thì độ bền của chúng là vô hạn, cho dù có bao nhiêu thú cưng tấn công thì chúng cũng không thể làm tổn thương Vibranium. Mình cần một hình thức phù hợp để tấn công. Tuy vậy, Grit hiện chỉ sở hữu một lượng Vibranium rất nhỏ có kích cỡ của một quả trứng. Cậu ấy không có đủ để làm hai con dao găm. Có gì khác nhỉ? Làm thế nào cậu ta có thể khiến nó hiệu quả hơn? Grit suy nghĩ một lúc trước khi nảy ra một ý tưởng. Kim, Ka-a-ang, Grit bắt đầu tinh tế định hình Vibranium bằng cách sử dụng chỉ số khéo léo cao vượt trội đã vượt qua tất cả người chơi và NPC trong Satisfy. Cậu ta làm ra 30 chiếc kim với chiều dài 10cm và đầu nhọn. Bồ, xoay tít, 30 chiếc kim bắt đầu xoay quanh Grit đều đặn. Chúng lóe lên một ánh sáng vàng và đầu của chúng trông rất đáng sợ. Smith chứng kiến hình dạng bí ẩn đó và không biết nói gì. Grit mỉm cười hài lòng và nói, còn quá sớm để ngạc nhiên, hãy ném thứ đó vào tôi. Grit chỉ vào một cây búa nặng và Smith kêu lên, nguy hiểm, cậu sẽ bị thương nếu tôi ném búa vào cậu đấy. Đừng lo về nó, cứ ném nó mạnh nhất có thể. Hự, Smith không đành lòng, nhưng ông ta không thể từ chối yêu cầu của Grit, vì vậy ông ta buộc mình phải ném chiếc búa vào Grit. Ngay lúc đó, một điều tuyệt vời đã xảy ra, 30 cây kim bay lượn quanh Grit bay tới hướng chiếc búa. Chúng dàn ra thành một hàng, sau đó, chúng tạo thành một lá chắn nhỏ bảo vệ trước chiếc búa bay tới. Chấm, tang, Grit chỉ về phía chiếc búa vừa rơi xuống đất, đâm xuyên qua, phút phút, các cây kim đồng loạt tấn công chiếc búa sau khi nhận được lệnh. Phập, Vibranium là đỉnh cao của tất cả các loại khoáng thạch, vì vậy chúng dễ dàng xuyên qua chiếc búa làm bằng thép. Tốt, Grit nhìn chiếc búa với sự hài lòng sau đó xem thông tin các cây kim. 30 cây kim vàng Vibranium, độ bền, vô hạn, sức tấn công, 8, mỗi cây, hiệu ứng đâm xuyên. Các cây kim vàng được làm từ Vibranium khoáng thạch mạnh nhất được tạo ra bởi sự hợp tác giữa thợ rèn huyền thoại Pacma và pháp sư vĩ đại huyền thoại Braham, sức mạnh tấn công thấp, nhưng đầu của chúng rất sắc nhọn, vì vậy chúng có thể xuyên qua một vật thể làm bằng các vật liệu. Tuy nhiên, chúng tương đối yếu trước các mục tiêu làm bằng ma thuật. Nếu chúng xuyên được vào điểm yếu của kẻ thù, một loạt các trạng thái bất lợi có thể xảy ra và có tỷ lệ cao kích hoạt chí mạng. Chúng có khả năng chữa trị nhờ vào phước lành của nữ thần Rebecca, giúp tăng tốc độ hồi máu của chủ nhân lên 300. Chúng có khả năng bắp sức tấn công nhờ vào phước lành của thần Dominion, giúp tăng sức tấn công của chủ nhân lên 15. Chúng có khả năng bắp sức phòng thủ nhờ vào phước lành của thần Judah, giúp tăng sức phòng thủ của chủ nhân lên 15, trọng lượng, 5, LT, Fit Capson, CT, 30 Golden Needle Made of Vibranium, LT, Fit Capson, CT, đây không phải hình dạng để có thể được gọi là thú cưng. Nhưng, các Vibranium cũng có cái tôi của chúng, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vì vậy, chúng có thể tham gia vào cuộc đua marathon thú cưng mà không quan trọng hình dạng của chúng. Sau đó, Grit nhận được một tin nhắn từ Eura. Tôi đã đến Byron, tôi nên gặp anh ở đâu? Tôi sẽ gặp cô ở cổng phía Tây. Hiện tại, hầu hết các thành viên bang hội đang sửa chữa cổng ngoài phía Đông. Để đề phòng có chuyện xảy ra, Grit hẹn một vị trí ở hướng ngược lại và rời lò rèn của Smith. Mình nghĩ là mình cần phải làm một cái búa khác, Smith lẩm bẩm, cây búa mới mà Smith vừa tạo ra sau khi trở thành một thợ rèn cao cấp đã bị phá hủy chỉ sau nửa ngày. Nhưng Grit không biết điều đó. Cô ấy chưa đến à? Chấm chấm, sau 10 phút đi bộ, Grit đến cổng phía tây và nhìn xung quanh. Nhưng cậu không thể nhìn thấy Yura ở bất cứ đâu. Những người chơi bình thường không quan tâm đến việc ngôi làng mà họ định cư đã bị phá hủy. Họ chỉ hướng đến khu săn bắn mà không nghĩ đến việc tham gia vào công việc sửa chữa. Đây, khi Grit bắt đầu cảm thấy buồn chán thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ một phía. Cậu quay lại và thấy một người đang ở lối vào của một con hẻm. Người đó mặc áo choàng đen, che kín mặt và cơ thể của mình. Nếu không nhờ giọng nói hay và rõ ràng, cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng người đó là Yura. Grit tiếp cận và nói chế giễu. Ngốc nghếch, chẳng phải mặt nạ và mũ đã đủ để che mặt và ID của cô rồi. Tại sao phải che giấu toàn bộ cơ thể của cô nữa? Yura ngượng ngùng trả lời. Đôi khi mọi người vẫn nhận ra tôi nếu tôi chỉ che mỗi mặt. Họ nhận ra được cơ thể của cô sao? Tỷ lệ cơ thể của Yura thực sự hoàn hảo. Ba vòng của cô có số đo lý tưởng đối với cả nam và nữ. Đặc biệt là mông và hông. Những người hâm mộ nhiệt tình của Yura sẽ có thể nhận ra Yura chỉ bằng việc nhìn vào cơ thể của cô. Cho tôi xem những con thú cưng mà anh nhắc đến. Được, có phải cô ấy xấu hổ vì Grit nhìn cô ấy khắp nơi không? Yura đã nói thẳng vào vấn đề. Grit gật đầu với cô và rút ra 30 cây kim. Yura cởi áo choàng ra khi nhìn những chiếc kim quay đều như một. Rồi cô nói với đôi mắt sắc bén. Đúng như anh đã nói. Nhưng, anh có phải là hậu duệ của Pacma không? Hờ, Grit bối rối và trả lời theo cách tiêu cực. Cô đang nói gì vớ vẩn thế? Tại sao tôi là hậu duệ của Pacma? Chấm chấm, ngay cả không vì chuyện này. Tôi cũng đã thấy hậu duệ Pacma kháng lại ma thuật của Neberius. Giống như anh trong quá khứ. Nhưng tôi đã không chắc lắm. Cho đến tận bây giờ, những cây kim vàng của anh và những chiếc đĩa vàng của hậu duệ Pacma giống nhau về chất liệu và bản chất. Anh không phải có nghề ẩn sử thi. Anh có nghề huyền thoại. Không, Grit đã từ chối nó cho đến cuối cùng. Nhưng Yura không tin, không sao cả nếu anh không muốn thành thật. Cho dù anh có nghề sử thi hay huyền thoại thì nó cũng không thay đổi sự thật rằng Hàn Quốc cần anh. Dù sao thì, qua việc anh sử dụng các đĩa vàng mà tôi đã xem trên TV, có vẻ như có thể sử dụng chúng để tham gia cuộc đua marathon thú cưng được. Họ đã quá đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Cả hai người đều không biết rằng ai đó đang đến gần. Sợi dây kết nối giữa vợ chồng thực sự tuyệt vời. Thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp chàng ở đây. Một giọng nói phụ nữ vang lên từ đầu con hẻm. Yura và Grit quay đầu lại cùng một lúc. Đó là một diện mạo quý phái điển hình với mái tóc màu bạc. Quần áo sặc sỡ và được bao phủ bởi các phụ kiện. Chấm, Irene, sao nàng ở đây? Mắt Grit mở rộng, cậu ta đang ở một mình trong một con hẻm với một cô gái khác. Vì vậy cậu ta sợ rằng vợ sẽ kết án mình là một tên tội phạm. Liệu cô ấy có nghĩ rằng mình ngoại tình không? May mắn thay, Irene đã không nghi ngờ Grit. Sự ưa thích tối đa của Irene không bị giảm dễ dàng và cô cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Grit. Irene vô thức khoác tay với Grit. Rồi cô mỉm cười thản nhiên nhìn Yura. Cô có phải là bạn của chồng tôi không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô. Tôi là Irene Winston von Stam. Tôi là công nương của Winston và là vợ của Grit. Yura giật mình nghe nói công nương Winston đã kết hôn. Nhưng việc chồng cô ấy là một người chơi. Chưa kể, hóa ra còn là Grit nữa. Grit giống như một củ hành tây vậy. Cô càng biết anh thì càng có nhiều khía cạnh mới được tiết lộ. Tôi, khoảnh khắc Yura chuẩn bị giới thiệu về mình thì, công nương, nguy hiểm, đó là Phoenix, ông cũng đến Winston cùng Irene. Irene phát hiện ra Grit trong một con hẻm khi đi xuống phố. Ông đi theo Irene và thấy Yura. Cô ta là giáo đồ thứ 8 của Yatan. Trong quá khứ, Phoenix đã từng đối mặt với Yura. Kết quả là ông đã thua. Ông mất hàng trăm quân lính và bị thương nặng. Lần này ông sẽ phải bắt được cô gái dám xuất hiện một mình sau hàng ngũ kẻ thù. Phoenix rút ra thanh tự siêu kiếm hạng huyền thoại. Cơ thể Irene run rẩy vì lời nói của Phoenix. Giáo đồ thứ 8, cô là bạn của chồng tôi. Sự bối rối của Irene đã đạt đến giới hạn và cô đã không biết phải làm gì. Grit không thể đứng yên được nữa và cậu ôm cô ấy để cô ấy cảm thấy an tâm. Sau đó, để che giấu danh tính của mình, cậu rút ra Denslab chứ không phải phế phẩm và chỉ vào Eura. Cô gái xấu xa, ngươi dám che giấu danh tính của mình và tiếp cận ta. Ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi đến gần vợ ta chừng nào ta còn ở đây. Grit giống như một nhân vật trong truyện tranh. Eura thật sự bị sốc. Cô gái xấu xa, cô đã bao giờ bị gọi như vậy trong đời chưa? Eura bị sốc, nhưng cô ấy rất thông minh và nhanh chóng hiểu vấn đề. Cô nhận ra tình huống và bắt đầu hành động. Cô nói với một nụ cười lạnh lùng. Kế hoạch ban đầu của ta là tiếp cận anh và lấy mạng của công nương Irene. Nhưng ta đã bỏ lỡ cơ hội vì tên kỵ sĩ già kia. Thật không may, ta sẽ rời đi hôm nay. Eura sử dụng phép thuật bay và bay lên trời. Grit hoàn toàn có thể bắt được cô. Nhưng anh chọn đứng bên cạnh Irene với cái cớ bảo vệ cô. Phoenix và các kỵ sĩ cố gắng đuổi theo Eura nhưng họ không thể di chuyển nhanh qua các con hẻm hẹp vì họ trang bị áo giáp nặng. Nhờ vậy, Eura đã có thể trốn thoát an toàn và biến mất ở phía bên kia bầu trời. Irene đã trải nghiệm việc bị bắt cóc hai lần bởi giáo hội Yatan. Cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đó và đôi chân yếu dần. Grit cố gắng để trông đẹp nhất có thể khi cậu quỳ xuống trước mặt cô. Cậu vuốt ve má cô bằng một bàn tay trìu mến và thì thầm. Không sao, có ta ở bên cạnh nàng. Vì vậy nàng không cần phải lo lắng. Chồng thân yêu, hình dạng của Grit gần đây trở nên khỏe khoắn hơn. Khá khác so với trước đây. Trái tim Irene bắt đầu đập mạnh vì vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu. Cô cảm thấy mình như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Kể từ ngày hôm đó, với sự trợ giúp của những người lính và kỹ thuật viên do Irene dẫn tới, làng Byron đã có thể phục hồi nhanh chóng. Cách chương.